Chương 45, Đại Hiển Thần Uy Mọ Chan. Cái này sợi nạ nổ cắt bòn chế thành chiến y gì không chỉ hoàn toàn không sợ tư lực, còn có thể đem chọn cái chiến y gì đều rúc vào trong một cái đồng hồ đeo tay. Thế giới 616 Tony thật là thiên tài bay ở trên trời, vẫn đang cảm thán trên người nạ nổ chiến y quỷ phủ thần công. Đồng nhiên, mượn sắt thép trên chiến y cảm ứng trang bị, hắn thoáng cái liền phát hiện từ phía sau nhanh chóng đuổi tới một tờ dừng cái tốc độ này. Đã là tốc độ siêu âm rồi, thật là lợi hại. Ma lực thả ra thông qua thả ra ma lực chứa đựng tại trong cơ thể, một tờ dừng có thể để cho tốc độ của mình giống như đạn bắn ra lấy như vậy ma lực cường hóa kiếm. Chính là xe tăng đều có thể trong nháy mắt chém thành mảnh vỡ lúc này, cách đó không xa trên quảng trường khắp nơi đều là hủy hoại xe cảnh sát cùng xe. Khác chiếc, mười mấy cái cảnh sát đều bị súng ống của chính mình chỉ đầu, người trong mắt người đều tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ hoảng sợ đối tượng là một gã ăn mặc mũ giáp cùng áo khoác ngoài lao giả, phía sau hắn còn đi theo một cái cao 2 mét đại hán, chính là mạ nệ tổ cùng xạ dệ út, mà trong tay xạ dệ út ôm lấy một cái rảo hoạt nữ hài. Chính là dồ ơ bỗng nhiên chỉ nghe phanh một tiếng, một tờ dừng thoáng cái rơi trên mặt đất, ở trên quảng trường đập ra một cái hố dựa vào tốc độ siêu âm ma lực thả ra, nàng lại ra sau tới trước, cướp tới trước một bước hiện trường bởi vì nàng từng ra sân với lớn tiếng dọa người. Bên trong sân ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Thấy một cái toàn thân mặc khôi giáp người xuất hiện, mạ nệ tô đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười khinh miệt cười, kim loại chiến y hề ha ha, những nhân loại này. Hoàn toàn không hiểu được hấp thụ giáo huấn, hắn đưa ra tay phải, chuẩn bị giống như mới vừa rồi khống chế ý dồn mạn một dạng khống chế cái này mới xuất hiện khôi giáp người. Nhưng là trong mắt của mạng nệ tổ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không có phản ứng, làm sao có thể hắn nơi đó biết, khôi giáp trên người anh linh đều là ma lực tạo thành, căn bản không phải là kim loại. Mọt tờ dừng tay phải hồng quang lóe lên, một cái cự kiếm trống rông xuất hiện ở trên tay của nàng. Nhìn qua đạt tới hơn 100 cân cự kiếm, ở trên tay của nàng so với lông vũ còn muốn nhẹ nhàng, sau đó nàng dùng kiếm chỉ mạ nệ tổ cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi chính là đại tướng đi, như thế ta chỉ cần gỡ xuống thủ cấp của ngươi là được hử, muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy. Phát hiện không cách nào khống chế đối phương, mạ nệ tổ trong lòng biết không ổn, vội vàng hướng xạ dệ út ra lệnh, ngươi đi đối phó người này, đồng thời thông qua trong nón an toàn máy bộ đàm thấp giọng nói, dạ vẩn, ngươi mau chạy tới đây. Đầu đầy tóc rối bởi xạ dệ út buông rổ ở xuống, sau đó hai tay của hắn mười ngón tay lên đều dài ra bén nhọn móng vuốt, tứ chi chạm đất, hướng mọt tờ dừng vọt tới. Ha ha, tốt một con giã thu à, ngoan ngoãn bị ta giết đi. Mọt tờ dừng cười lớn giơ tay lên trong chi kiếm, sau đó ở trong sân ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người xuống, to lớn trên trường kiếm lại toát ra xích sấm sét màu đỏ. Mạ nệ tổ nhìn thấy, con ngươi liền co rút lại, cái này là vật gì có thể phát ra sấm sét kiếm chết. Đi, ngu xuẩn giã thú. Chỉ thấy một tờ dừng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở sau lưng xạ dệ út. Giống ô chỉ nghe xạ dệ út phát ra một tiếng kêu thảm, cả người bị màu đỏ điện quang E-G-A-O, theo vai trái đến bụng, càng là cơ hồ bị hoàn toàn chém rách, máu tươi phun mạnh. Nếu như không phải là hắn da thô thịt dày, một kiếm này liền đem hắn chém thành hai mảnh, làm sao sẽ người này động tác làm sao lại nhanh như vậy. Mạ nệ tổ cơ hồ cho là chính mình mắt mờ rồi, nhưng nhìn thấy những cảnh sát kia tất cả đều là mặt đầy khiếp sợ, hắn mới biết bao gồm hắn ở bên trong, tất cả mọi người đều không thấy rõ. Cái khôi giáp này người ra tay lúc này đã chạy tới hiện trường ẩn, nhìn thấy một tờ dừng cái này giống như nhanh như chớp một dạng một đòn, cũng là không khỏi than thở, không hổ là a ma lực thả ra. Không kém ngốc Mao Vương A, ngốc Mao Vương ma lực thả ra thật lợi hại. Ở trong FSN, nàng lần đầu rời trận thời điểm kích thứ nhất liền đánh ngã A đỏ. Nếu như không phải là tỏ xạ cả Jin dùng lệnh chú để cho hắn biến mất, ngốc Mao Vương kích thứ hai liền có thể chém xuống đầu của A đỏ liền tại tất cả. Người cho là xạ dễ út đã xong đời thời điểm, chỉ nghe rít lên một tiếng, chỉ thấy trên người hắn cái đó lớn đến dọa người vết thương lại bắt đầu từ từ khép lại. Ặc, ngươi dã thú này còn có loại năng lực này. Nhìn lấy còn trên mặt đất thống khổ dãy rủa xạ dễ út, trong mắt mọt tờ dừng lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhưng là rất nhanh liền chuyển hóa thành hưng phấn cùng tàn khốc. Ta đây liền đem đầu của ngươi chặt xuống, nhìn ngươi có thể hay không lại dài ra một cái tới. Mạ nệ tổ nhìn thấy nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Xạ dễ út mặc dù có năng lực tự lành, nhưng chặt đầu tuyệt đối là vết thương chí mạng. A dừng tay, mạ nệ tổ tiện tay điều khiển trên quảng trường hết mấy chiếc xe cảnh sát, thoáng cái liền hướng Mọt Tờ Dũng đập tới. Buồn cười, Mọt Tờ Dũng đang chuẩn bị dùng kiếm đem những thứ này xe cảnh sát toàn bộ phá hủy, đống nhiên chỉ nghe rầm rầm rầm liên tiếp nổ tung, những thứ này xe cảnh sát tất cả đều trên không trung liền nổ thành mảnh vỡ. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, không trung xuất hiện một cái ăn mặc chiến y, hai tay hóa thành hai cái đại pháo, nhắm thật ngay Mạ Nệ Tổ. Đầu hàng đi Mạ Nệ Tổ, nếu không ta pháo tiếp theo liền muốn đem ngươi đánh thành mảnh vỡ.